Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 630. Khôi phục trí nhớ, ống nghe kia đầu truyền đến một đạo cực kỳ lạnh lùng nữ âm. Tiêu Cửu Diêm, ngươi gọi điện thoại cho ta. Tưởng hảo theo ta hợp tác rồi. Tiêu Cửu Diêm không đáp hỏi lại. Ngươi có nắm chắc làm cho Quan Hy khôi phục trí nhớ, không có 10 thành nắm chắc. Phần trăm 50 xác suất Mộ Nhất Huân ăn ngay nói thật. Tiêu Cửu Diêm nâng thủ khấu một chút mi tâm. Hắn lại hỏi, ngươi có biết nói Quan Hy trở lại ta bên người sẽ chết? Là bởi vì các ngươi thủ ước nhân thân thể cải tạo chuyện sao? Là, Mộ Nhất Huân đối với Tiêu Cửu Diêm một chút đã nói chung thủ ước nhân thân thể vấn đề. Cũng không có cảm thấy kỳ quái. Long Kiêu chiến thần Tiêu Cửu Diêm. Cho tới điểm về thủ ước nhân tin tức, cũng cử bình thường, hoặc là nói, bọn họ thực ra thủ ước nhân, ở quốc tế xã hội mắc mưu tư nhân bảo tiêu lính đánh thuê này một khối. Vũ lực giá trị cao lại trung thành, giá cũng là cao thái quá, làm cho người ta xua như xua vịt, rất nhiều người không phải không có nghiên cứu quá thủ ước nhân. Kết quả đều là vô công mà phản, về thủ ước nhân sống lâu này một khối. Nhưng thật ra không ai quan tâm money bởi vì gia tài như thế nào đắt tiền thủ ước nhân. Đối mua người đến nói, cũng chính là nhất kiện hàng, quý là quý điểm, nhưng cho dù chết, cũng có thể tái đổi. Này cũng là thủ ước nhân tàn khốc một chút, nàng đề điểm Tiêu Cửu Diêm về hy sống lâu vấn đề. Bình thường mọi người đều không có chú ý tới mà thôi. Cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ cần về thủ ước nhân gen cùng tế bào hoạt tính cải tạo chuyện tình. Những người khác không hiểu, thủ ước nhân sinh sản sẽ vẫn chặt chẽ bị thực gia đem khống. Này là đủ rồi, cho nên, cho dù là như vậy, người cũng tưởng làm cho Hy khôi phục trí nhớ sao? Mộ Nhất Huân hỏi, nàng cho dù khôi phục trí nhớ, cũng không nhất định hội trở lại ta bên người. Tiêu Cửu Diêm thanh tuyến trầm thấp. Có chút ếch. Các ngươi thủ ước nhân sống lâu vấn đề, thực đáng Tiêu có thể giải quyết sao? Này mới là Tiêu Cửu Diêm hôm nay đánh này mở điện nói chính yếu mục đích. Mộ Nhất Huân lạnh lùng đáp, ta không biết. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, cái gì gọi ngươi không biết? Mộ Nhất Huân thản nhiên nói, Tiêu Cửu gia, ta chỉ là thật ra một gã thủ ước nhân, thực ra sở hữu thủ ước nhân, trừ bỏ Hy. Này hắn bất luận kẻ nào đối thiếu chủ mà nói đều là giống nhau. Đều không phải là không thể thay thế. Về thủ ước nhân sống lâu, ta cũng không biết thiếu chủ có hay không biện pháp giải quyết. Tiêu Cửu Diêm không biết Mộ Nhất Huân mà nói có vài phần có thể tin. Người này nữ tính thủ ước nhân, 5 năm tiền liền đi theo thực đằng Tiêu bên người. Hơn nữa, có cảm tình, hắn trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Nếu thực đằng Tiêu không có cách nào, người cũng sống không được bao lâu, là Mộ Nhất Huân lập tức trả lời. Giống như nàng đối tử vong căn bản là không sợ giống nhau. Người đã sẽ chết, còn muốn theo ta hợp tác phản bội thực đằng Tiêu. Mộ Nhất Huân theo vừa rồi tiếp điện thoại bắt đầu đều hữu vấn tất đáp. Nhưng lúc này, nàng phá thiên hoang trầm mặc, qua một hồi lâu nhi, nàng mới mở miệng, có thể là ảo giác đi. Của nàng thanh âm tựa hồ có một chút điểm độ ấm. Tiêu Cửu gia, thiếu chủ, là của ta giấc mộng. Giấc mộng, theo nàng vẫn là cô nhi bị đưa thực ra đầu tiên mắt. Nàng xem đến cái kia khóe môi mang theo không chút để ý tươi cười nam nhân. Chỉ biết đó là nàng cả đời giấc mộng, nàng vốn cũng không cường đại. Khả là vì ở lại hắn bên người, lần đó thủ ước chọn người bạt huấn luyện. Nàng đem trừ bỏ nàng cùng Hy bên ngoài tiểu hài tử. Đều giết, nàng vốn cũng là muốn giết Hy, nhưng là nàng đánh không Hy. Theo trước kia đến bây giờ, nàng đều bị Hy chặt chẽ áp chế. Nếu cái kia thời điểm, nàng không chết thủ đoạn giết Hy thì tốt rồi. Thì tốt rồi, hết chương.